Hắn còn mặc áo giáp ra bên ngoài, theo từng món áo giáp được mặc vào. Từ phía xa nhìn lại, thân thể hắn vốn cao gầy, lúc này lại trở nên tròn vo. Cho đến sau khi hắn đến được cửa lớn của Hoàng Cung, trên người hắn không biết đã mặc bao nhiêu cái áo giáp. Toàn thân hắn thoạt nhìn vô cùng mập mạp, bước đi lắc lư. Cái này còn vẫn chưa xong, trên đầu hắn còn đội một cái mũ giáp màu đen, tản ra từng trận ánh sáng phòng hộ. Sau lưng hắn còn có một cái bát tô mới mua được gần đây. Loại tạo hình này nếu đổi lại là người của Nghịch Hà Tông nhất định là sẽ không xa lạ, nhưng ở trên tiên vực này của Vĩnh Hằng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho tất cả những người nhìn thấy mỗi người đều ngẩn ra. Thì vệ của Hoàng Cung cũng thiếu chút nữa không nhận ra được người trước mắt là Đường Đường Thông Thiên Vương có tù vì Thiên Tôn. Cho dù đám người Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hoa, Hải Thần Đại Tôn lúc này đang chờ đợi trên quảng trường của Hoàng Cung, khi phát giác ra, quay đầu nhìn lại về phía Bạch Tiểu Thuần đi tới, trong chớp mắt bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Thuần này giống như trở thành một kẻ béo mập, hình như cất bước cũng có chút chật vật. Hắn đi từng bước một đến bên cạnh bọn họ, cho đến lúc hắn đứng đó mọi người mới phản ứng được. Trong đầu của mỗi người đều cảm thấy chấn động. Cái này, hắn làm sao mặc được nhiều đồ như vậy? Trời ạ, pháp bảo phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần này có thể tạo thành cả trăm tiểu đội. Trên đầu hắn mang theo mũ giáp, trời nóng bức thế này, hắn không buồn chán khó chịu sao? Đây tính là cái gì chứ? Các ngươi nhìn cái nồi nấu phía sau lưng của hắn đi, không thể tưởng tượng nổi thứ này hắn mua được ở chỗ nào vậy. Đám người Cổ Thiên Quân đều bị chấn nhiếp, càng không cần phải nói tới những tu sĩ thiên nhân. Lúc này bọn họ hoàn toàn chấn động, nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, thậm chí có vài người tim cũng bỗng nhiên treo lên. Thật ra Bạch Tiểu Thuần mặc trang phục như vậy khiến cho bọn họ không thể không suy tính lại một chút. Lần này địa phương mà mình phải đi khủng khiếp tới mức nào mới có thể khiến cho Đường Đường một vị thiên tôn chuẩn bị đến mức độ khiến cho người ta phải nhận xôi gan như vậy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sau khi chú ý tới sự chấn động của mọi người, hắn cũng có một ít đắc ý, trong lòng thầm suy nghĩ. Mình ở thế giới thông thiên mấy năm nay, nếu không có ý thức nguy cơ giống như thế này, sợ là sớm đã mất đi mạng nhỏ. Cho dù bây giờ ta là thiên tôn, nhưng cảm giác nguy cơ không thể khinh thường, cẩn thận có thể dùng được thuyền cả vạn năm. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần xúc động, muốn thổn thức vài câu, chợt có một tiếng hử lạnh bỗng nhiên truyền ra từ trong hoàng cung. Mọi người bốn phía chung quanh tâm thần run lên, trong đó bao gồm cả Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hoa, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, hướng hoàng cung cúi đầu. Lúc này đồng thời bóng dáng thánh hoàng từ hoàng cung đi ra. Cả cường hãn giống như hắn khi ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn thấy được bộ dạng Bạch Tiểu Thuần lúc này, trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Cố kiềm chế, giả vờ không nhìn thấy được, thánh hoàng hít một hơi thật sâu, giơ tay phải vung lên, nhất thời tu vi thái cổ của hắn khuếch tán ra thiên địa. Trong thế giới có tiếng nổ lớn, phong vân biến sắc, một đạo ánh sáng thần thánh tràn ngập, không phải trên trời hạ xuống mà đột ngột từ mặt đất nhô lên, lao thẳng tới trời cao. Càng lúc càng nhanh, giống như một đường muốn phân chia thiên địa. Trong lúc lao lên trên nó còn tạo ra rất nhiều gợn sóng lan ra bốn phía chung quanh. Ở khoảng cách rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Trong chớp mắt, ánh sáng này lại dường như hình thành một cái lối đi nối liền mặt đất cùng cây quạt tàn trên trời cao. Các vị còn không mau lên đường. Giọng nói của Thánh Hoàng bỗng nhiên truyền ra. Lúc này Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hòa hít một hơi thật sâu. Trong mắt hai người lộ ra sự quyết đoán, một bước đi ra. Bọn họ theo thông đạo ánh sáng lao thẳng lên trời cao. Những người khác đều lục tục bay ra. Bạch Tiểu Thuần thì chậm rãi tử tốn bất đắc dĩ trở thành người cuối cùng bước lên cột ánh sáng. Theo ánh sáng đi về phía quạt tàn trên chí bảo viễn cổ. Khoảng cách với quạt tàn càng lúc càng gần. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trong mắt hắn toàn bộ thánh hoàng thành càng lúc càng thu nhỏ lại. Cho đến khi không nhìn rõ nữa, ở dưới tia sáng này bảo vệ, tất cả gió mạnh trên trời cũng hoàn toàn không cách nào xuyên qua. Còn có uy áp đến từ người khổng lồ chúa tể trên trời cao, cho dù là thiên tôn cũng vẫn không cách nào chống cự lại uy áp này. Bị áp chế không thể rời khỏi tiên vực Vĩnh Hằng. Chỉ có cường giả thái cổ mới có thể chống đỡ lại uy áp, mới có thể dựa vào lực lượng tu vi đưa mọi người lao ra khỏi tiên vực của Vĩnh Hằng. Rất nhanh, một tiếng nổ lớn vang vọng bên trong tâm thần mọi người. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, hắn chỉ cảm thấy giống như thân thể thoáng cái trở nên nhẹ đi, dường như từ trong sự dây dưa nào đó đột nhiên tránh thoát ra. Hắn nhìn bốn phía, trong tầm mắt nhìn của hắn một mảnh tinh không tối tăm vô tận. Trong nháy mắt khi nhìn thấy được tinh không bốn phía chung quanh, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ở trong một tích tắc này, trong lòng hắn còn giống như muốn nổ tung, xuất hiện một loại cảm giác không nói ra lời. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn, được nhìn thấy tinh không thực sự. Không phải ở trong thân thể của Khôi Tổ, cũng không phải trong tiên vực Vĩnh Hằng, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, mà là chân chính bước đến một mảnh tinh không mênh mông, gần như không có điểm cuối. Ban đầu hắn vốn cho rằng thế giới thông thiên khá lớn, sau đó hắn lại biết toàn bộ thế giới thông thiên cũng chỉ bằng kích thước một châu ở trong tiên vực Vĩnh Hằng mà thôi. Ban đầu, hắn ở bên trong tiên vực Vĩnh Hằng ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Trong lòng hắn mặc dù biết tinh không này lớn hơn nữa, nhưng còn xa mới bằng được lúc này, đứng ở trong bầu trời đêm. Nhìn tiên vực của Vĩnh Hằng này đã vô cùng nhỏ bé, so sánh với tinh không này thực sự không hề đáng kể. Loại tư tưởng chấn động này, loại thế giới quan này được tạo ra, loại cảm giác nhãn giới nổ mạnh, khiến ở trong một chớp mắt Bạch Tiểu Thuần quên đi nguy cơ, quên đi tất cả. Thứ duy nhất tồn tại chỉ có hư vô tối tăm ở vô tận chung quanh, cùng với người khổng lồ chúa tể kinh thiên. Không chỉ Bạch Tiểu Thuần như vậy, mà trên thực tế ngoại trừ Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa ra, tất cả những người khác, bao gồm cả vị hải thần đại tôn kia, trong lòng mọi người đều giống Bạch Tiểu Thuần, ngập tràn dao động. Không có người nào nói ra, chỉ là theo thông đạo ánh sáng do Thánh Hoàng chí pháp mà hình thành, tự mình không ngừng tới gần về phía người khổng lồ chúa tể. Càng tới gần thì người khổng lồ này đứng ở trong tinh không, toàn thân lấy một loại phong thái vô cùng uy áp mà ở tiên vực Vĩnh Hằng không nhìn thấy được, lộ ra trước mắt đám người Bạch Tiểu Thuần. Tới gần người khổng lồ chúa tể ở một khoảng cách như vậy, trên phương diện cảm nhận đã hoàn toàn không giống với lúc còn trên tiên vực Vĩnh Hằng. Loại uy áp này, loại cảm giác sợ hết hồn hết vía, hình như có vẻ vô cùng tà ác điên cuồng ở trong tinh không, mà hết thảy ngọn nguồn của những tà ác này chính là bởi vì người khổng lồ chúa tể này còn dường như gặp phải thiên địch, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Hình như nếu người khổng lồ này có thể mở mắt ra, một ánh mắt liền có thể khiến tất cả mọi người trong nháy mắt đó hóa thành tro bụi. Bắp thịt cường hãn, thân thể khổng lồ, trên bàn tay to tráng kiện giơ lên, còn có khóe miệng mơ hồ lộ ra sự giễu cợt. Tất cả những điều này đều cho mọi người cảm nhận cực kỳ trực quan. Cho dù Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa ở trong lúc lơ đãng đều phải lộ ra sự cẩn thận. Thật ra trong lòng bọn họ cũng có áp lực mãnh liệt. Một vị khổng lồ chúa tể như thế tồn tại ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng. Nếu như đối phương thực sự tử vong thì ngược lại không có việc gì. Nhưng nếu giống như trong truyền thuyết chỉ là ngủ say có một ngày sẽ thức tỉnh, như vậy thì vị người khổng lồ chúa tể này sẽ trở thành đầu nguồn hủy diệt đi tất cả. Càng tới gần, cảm giác bị đè nén càng lúc càng mạnh. Thật may mục tiêu của mọi người cũng không phải là vị người khổng lồ này. Thần thông ánh sáng đến từ Thánh Hoàng, điểm cuối là trên bàn tay phải đang giơ lên của người khổng lồ. Lúc này cái quạt tàn ở trên bàn tay, chỗ bị va chạm vẫn có chút lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi ra, một lần nữa lại phiêu đãng tinh không. Càng tới gần, cây quạt càng lộ rõ ràng ở trong mắt mọi người. So với lúc họ tiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy thì nó còn muốn khổng lồ hơn. Đây cũng là một cây quạt đang hoàn toàn bị mở xòe ra. Tuy có phân nửa không trọn vẹn, nhưng nửa cây quạt còn tồn tại. Có kích thước thực sự giống như một mảnh đại lục. Trên cây quạt này tồn tại trên trăm cái xương quạt. Mỗi cái xương quạt đều giống một dãy núi thẳng tắp, nối liền hai đầu trên dưới của cây quạt. Dường như trên trăm phương hướng khác nhau này, nhưng điểm cuối đều là mép quạt. Đồng thời trên trăm cây xương quạt này tạo thành cái mặt quạt, trên đó rõ ràng là một bức tranh xuyên thủy, nghiễm nhiên hình thành một mảnh thế giới mênh mông vô cùng, càng lúc càng lộ rõ ở trước mắt mọi người, cũng khiến cho trong mắt bọn họ chậm rãi xuất hiện ánh sáng chờ đợi, mong mỏi, mạnh yếu không giống nhau. Mà ở đây, cùng với thân thể người khổng lồ, dù sao vẫn có chút khoảng cách, cho nên uy áp đến từ người khổng lồ này lại được thần thông của Thánh Hoàng trung hòa đi, duy trì ở trong phạm vi mà mọi người có thể thừa nhận được. Cho đến khi đoàn người Bạch Tiểu Thuần cuối cùng theo thông đạo ánh sáng bước vào trên tay cầm cái quạt tàn, do từng xương quạt trùng trùng điệp điệp đan xen lẫn nhau, hình thành một nửa vòng tròn tàn khuyết, ánh sáng tiêu tan. Cùng lúc đó bản thân cái quạt này tồn tại uy áp cũng hình như trung hòa đi một phần đè ép đến từ khổng lồ chúa tể, khiến cho mọi người cho dù mất đi ánh sáng thánh hoàng bảo vệ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Chỉ có điều là trên phương diện cảm nhận, hình như thân thể có từng ngọn núi lớn đè nặng, rất khó chịu. Còn căn cứ vào tu vi khác nhau, trọng lượng cùng số lượng núi lớn trong cảm nhận cũng không giống. Cùng lúc đó cũng không biết nguyên nhân là do tới gần người khổng lồ chúa tể hay do uy áp của bản thân cây quạt này, rốt cuộc khiến cho thần thức mọi người không cách nào rời khỏi cơ thể. Thậm chí ngay cả cảm quan cũng bị suy yếu rất nhiều so với trước. Bọn họ đã nhìn không thấu được tu vi vận chuyển trong cơ thể đối phương, giống như bị cắt đứt vậy. Lúc này không có người nào nói chuyện, sau khi đám người cổ thiên quân đang hít thở sâu, lập tức quan sát bốn phía chung quanh. Những người khác đều là như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng không ngoại lệ. Ở trong quan sát của Bạch Tiểu Thuần, tay cầm quạt chỗ bọn họ đứng là chỗ các xương quạt của cây quạt này hội tụ. Về phần bốn phía chung quanh giống như một loại nấc thang, những cái xương quạt tầng tầng lớp lớp ghép lại với nhau ngay sát biên giới. Mà điều từng cái xương quạt này, lúc này nhìn lại, hình như không phải là dãy núi, khiến cho người ta có một loại cảm giác rõ rệt, hình như thực sự chính là từng con đường. Cây quạt này có chút cổ cái. Những xương quạt này giống như con đường, tác dụng của pháp bảo này rốt cuộc là gì chứ? Trong lúc mọi người đều đang suy đoán, ánh mắt mỗi người đều chớp động, cho dù từng người có đáp án lúc này cũng không nói thẳng ra. Nhưng có mấy người hít thở dồn dập, thân thể thoáng cái. Theo xương quạt đi xa, bọn họ muốn sớm bước vào bên trong thế giới của mặt quạt. Nhưng thân ảnh bọn họ không rời đi được quá xa, lại trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Thời điểm bọn họ xuất hiện lại, không ngờ vẫn ở bên cạnh mọi người. Cảnh tượng như vậy khiến ánh mắt của những người khác lóe lên, cũng khiến cho mấy vị tu sĩ này truyền tống trở về đều ngây ngốc. Cùng lúc đó ở trên cây quạt này, loại khí tức thái cổ, giống ẩn, giống hiện, khiến cho trong mắt Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa bắt đầu nóng lên như lửa. Chỉ có điều hai người bọn họ không quên lời căn dặn của Thánh Hoàng. Thời khắc bọn họ đang quan sát nhìn về xa, ở chỗ điểm cuối của mặt quạt. Ở chỗ đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được tay phải của người khổng lồ chúa tể. Không mở ra. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn những cái xương quạt này, hắn cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh. Không có hành động thiếu suy nghĩ, dường như hắn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại có một đạo ánh sáng từ phía dưới tiên vực của Vĩnh Hằng ngập trời lóe lên, trực tiếp nối liền với chỗ tay cầm quạt nơi mà mọi người đang đứng. Tia sáng này xuất hiện khiến cho đồng tử trong hai mắt của đám người Cổ Thiên Quân đều co lại. Lúc nhìn lại, bọn họ lập tức chú ý thấy tia sáng này truyền ra từ bên tiên vực của Vĩnh Hằng chính là Tà Hoàng Triều. Bạch Đạo Thuần không thấy bất ngờ, dù sao Thánh Hoàng đã phái đám người họ tới, Tà Hoàng nơi đó tự nhiên cũng làm vậy. Rất nhanh, lại có từng đạo bóng người theo ánh sáng đến từ Tà Hoàng Thành xuất hiện chỗ tay cầm quạt. Mọi người của Thánh Hoàng Triều đều cảnh giác, lạnh mắt nhìn sang. Hạ xuống trước hết là ba bóng người, mỗi người đều có khí tức thiên tôn khuếch tán ra. Một người trong đó là một lão nhân, trên mặt có một khối ban màu đỏ, thoạt nhìn rất dữ tợn. Nhất là sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến toàn thân hắn giống như hung thần ác sát. Tư Mã Vân Hoa. Nhất là khi ánh mắt hắn rơi trên người Tư Mã Vân Hoa, nhếch miệng cười. Chỉ là sâu bên trong đôi mắt che giấu sát ý cực kỳ rõ ràng. Vệ Linh Thượng Nhân. Tư Mã Vân Hoa nhào mắt, hở hứng mở miệng. Nhưng không đợi hai người nói tiếp, bóng người thứ hai rõ ràng. Người này là một thanh niên thoạt nhìn có chút tương tự cùng Tư Mã Vân Hoa. Hắn đều ăn mặc theo kiểu văn sĩ, phong độ phiêu giật, đồng thời tướng mạo tuấn lãng sống như một nữ tử, chỉ là khóe miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười, nhìn như thế nào cũng mang theo một ít tà khí. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, không nghĩ tới lần này lại là các ngươi đến. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được Trần Tô Sư Tôn. Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt đảo qua. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn rõ ràng lưu ý nhiều hơn một chút. Hừ, Nguyên Yêu Tử, từ một khắc khi hắn phản bội Thánh Hoàng Triều, trở đi, người đã không có tư cách gọi Trần Thiên Vương là Sư Tôn. Người nói không phải Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa, mà là Hải Thần Đại Tôn ở bên cạnh. Ở đây còn có một sư tổ sao? Đổ vô dụng, bản vương nói sao có phần cho người chen miệng vào. Một khắc trước, Nguyên Yêu Tử còn lộ ra dáng vẻ tươi cười, một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt lại có hàn quang lạnh lùng, liếc mắt nhìn Hải Thần Đại Tôn. Cái nhìn này trực tiếp khiến tâm thần của Hải Thần Đại Tôn chấn động, lùi ngược lại mấy bước. Khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được nguyên yêu tử này so với trong với ký ức của hắn càng cường hãn hơn. Không chỉ sắc mặt thâm trầm của Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, ánh mắt nguyên yêu tử lại rơi trên người Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn đang muốn mở miệng, vị thiên tôn thứ ba của Tả Hoàng Triều hạ xuống. Trong tiếng nổ vang vọng, một thân ảnh cao lớn từ bên trong tia sáng đi ra. Đây là một đại hán giống như tháp sắt, thân thể to lớn cường tráng, khí thế dũng mãnh, khiến cho hắn đi tới. Sắc mặt Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều biến hóa. Quảng Mục Thiên Tôn. Sau khi bốn chữ Quảng Mục Thiên Tôn này từ trong miệng Cổ Thiên Quân nói ra, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên nhìn sang. Đối với vị Quảng Mục Thiên Tôn này, Bạch Tiểu Thuần đã từng nghe thấy. Trước đây hắn ở chỗ trấn nhỏ của Tà Hoàng Triều ở Tiên Mực Vĩnh Hằng, chính là do Quảng Mục Thiên Tôn này trấn giữ. Sau mới lại đổi thành quỷ mẫu. Ở trên thực tế, nếu không ngoài ý muốn, một khi không phải là quỷ mẫu trước đây đuổi theo, mà là Quảng Mục Thiên Tôn này, lấy chiến lược tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc đó sợ rằng rất khó mà thành công bắt trói đi được. Thật ra đại hán giống như tháp sắt này, hắn chỉ đứng ở đó lại có một cảm giác áp lực đập vào mặt, khiến hai tròng mắt của Cổ Thiên Quân cùng với Tử Mã Vân Hoa đều co lại. Ba vị thiên tôn từ Tà Hoàng Triều tới, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hiển nhiên tất cả những điều này là do Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đạt được nhất trí, hai bên phái người số lượng như nhau. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây suy nghĩ tìm hiểu, Quảng Mục Thiên Tôn đứng đó ánh mắt rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp không đếm xỉa tới thân hình cổ quái của hắn, trong giọng nói mang theo ý tứ không cho phép nghi ngờ, lạnh lùng mở miệng. Người chính là chó nhà có tang vô dụng Bạch Tiểu Thuần kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đại hán này giống như muốn chĩa đầu mâu ngay về phía mình, hắn lập tức lại ý thức được Quảng Mục Thiên Tôn này đến với ý đồ không tốt. Loại khiêu khích này tất nhiên ẩn giấu mục đích nào đó, lần này sợ rằng tuyệt đối không phải là tranh miệng lưỡi mà rất có thể sẽ động thủ. Nhưng rõ ràng trong ngôn từ này mang theo sự sỉ nhục, tính mục đích càng rõ ràng hơn. Đây là muốn động thủ với ta, muốn bắt ta để lập uy sao? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cả kinh, thời điểm hắn đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, viện nguyên tử, ở nguyên yêu tử của Tà Hoàng Triều kia lúc này đi về phía trước một bước. Lúc hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nghe nói người của thế giới thông thiên trong huyết mạch tồn tại bí mật luyện linh, không biết ta có thể cho bản tôn một chút máu của ngươi hay không? Lời của nguyên yêu tử vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức hít vào một hơi. Thật ra thì một Quảng Mục Thiên Tôn đã khiến cho hắn đau đầu, hiện tại nguyên yêu tử này thoạt nhìn lại không phải người tốt, cũng tham dự, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần rất bất an. Nhưng bất an của hắn còn chưa tiêu tan, vì phệ linh thượng nhân kia cũng nở nụ cười, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần liếm môi. Lão Phù không chỉ hiếu kỳ đối với luyện linh, đối với luyện hồn thành lửa chỉ có đại lục thông thiên ngươi mới có, ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Ta hỏi không ít nhân tài, biết được Bạch Tiểu Thuần ngươi ở trong thế giới thông thiên là luyện hồn sư thiên phẩm duy nhất. Trong mắt của phệ linh thượng nhân có sự tham lam lóe lên. Nghe được lời của phệ linh thượng nhân, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt lo lắng, lần này ra đầu hắn cũng tê dại. Sau khi phệ linh thượng nhân này thoạt nhìn rất dữ tợn cũng thực sự gia nhập vào, hắn cần phải đối mặt chính là ba vị tiên tôn. Đáng chết, sau khi ta tới đây, một câu còn chưa từng nói, đã hết sức giấu mình, không có trêu ai chọc ai, ba người điên này thế nào lại liên thủ nhắm vào ta? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, cảm thấy mình thế đơn lực bạc, theo bản năng nhìn về phía Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, nhưng sắc mặt hai người bọn họ thâm trầm, chung quy giống như không nhìn thấy, không hề có ý hỗ trợ. Theo bọn họ thì bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay những tên thiên tôn của Tà Hoàng Triều đều là người ngoài, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này xem thử chiến lực của Bạch Tiểu Thuần sau khi đột phá. Mắt thấy tư thái Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa như vậy, tâm của Bạch Tiểu Thuần lạnh hơn. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, trong đầu hắn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế tất cả những điều này đều chỉ phát sinh trong vài hơi thở. Mắt thấy ba người, nguyên yêu tử giống như hổ đói nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thuần chợt hít một hơi thật sâu, rốt cuộc chủ động đi từng bước về phía trước. Liều mạng, lúc này không thể kinh sợ. Một khi hủ dọa không được ba thằng điên này, bọn chúng vừa liên thủ thì ta chắc hẳn không có khả năng chạy. Nhưng nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Ở chỗ này thần thức không cách nào rời khỏi cơ thể, cảm quan đều bị cắt đứt. Ta không nhìn ra nội tình bọn chúng cũng không thể nhìn ra chỗ chuẩn bị của ta. Bạch Tiểu Tuần hung hăng cắn răng một cái, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, tay áo khẽ vung lên, trong ánh mắt lộ ra chính là ý chí chiến đấu nồng đậm, còn có một tia khinh miệt. Ngoài miệng hắn cũng không chút khách khí, thản nhiên mở miệng. Vài ngày rồi không có ai dám ở trước mặt của Bạch Mỗ nói như vậy. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự xúc động, giống như đang nhớ lại quá khứ nhiệt huyết trong đời mình. Lại nói tiếp, người cùng với Bạch Mỗ nói như vậy cũng là thiên tôn của Tà Hoàng Thành các ngươi, nàng gọi là Quỷ Mẫu. Bạch Tiểu Thuần cười nhạt một tiếng, ý chí chiến đấu thiêu đốt quật khởi. Thời điểm hắn nhìn về ba người Quảng Mục Thiên Tôn, dùng sức mím môi một cái, ánh sáng trong mắt hắn thoáng cái sắc bén vô cùng, thậm chí mang theo sự điên cuồng nào đó. Nhưng trên thực tế là trái tim hắn đang khẩn trương đập thình thịch tới mức sắp nhảy ra ngoài. Bạch Mỗ áp chế mình lâu như vậy, vốn định ở tiên vực của Vĩnh Hằng này giấu mình một chút. Cũng được, tới đi. Ba người các ngươi liền đi ra một người, Bạch Mỗ lại đứng ở chỗ này. Các ngươi chỉ cần có thể khiến Bạch Mỗ phun ra một tia máu thì có thể tùy ý mang đi. Nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói, trong mắt Quảng Mục Thiên Tôn có hàn quang lóe lên. Khóe miệng hắn vẫn lộ ra vẻ tươi cười ngoan lệ. Hắn vốn muốn thử xem Bạch Tiểu Thuần sâu cạn thế nào. Lúc này nghe vậy, chợt bước lên phía trước với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã đến phía trước Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải nên lắm lại, cuối cùng trực tiếp một quyền hạ xuống. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không né tránh. Hắn biết mình nhất định phải hù dọa được ba vị thiên tôn của Tà Hoàng Triều này. Một khi né tránh, một khi quần đấu thì tất nhiên phải đối mặt với cả ba người bao vây tấn công. Mà Cổ Thiên Quân cùng Từ Mã Vân Hòa đáng chết kia rõ ràng là có ý muốn xem náo nhiệt, trừ phi mình cũng bị đánh chết, bằng không sẽ không ngăn cản. Hiện tại đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần tu vi nhất thời vận chuyển, nhất là lục khôi phục của thân thể càng khuếch tán ra khắp nơi, đồng thời những áo giáp hắn mặc trên người này đều lập tức được hắn mở ra, nhất là Quy Vân Hòa ở trước ngực. Làm xong xuôi, nếu đối phương mà không đánh đúng ngực mình, như vậy thì phải lập tức chuẩn bị né tránh. Trong phút chốc, một quyền của Quảng Mục Thiên Tôn chợt hạ xuống. Một quyền này đánh ra, cho dù ở trên cây quạt này, cũng vẫn liên tiếp vang lên những tiếng rạn vỡ. Thậm chí hư vô ở nơi này bốn phía cũng giống như bị dẫn dắt qua một phần, dung nhập vào trong một quyền kia của Quảng Mục Thiên Tôn, trực tiếp đánh trên ngực Bạch Tiểu Thuần. Mặt thấy Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc thực sự không có né tránh, bất luận bản thân của Quảng Mục Thiên Tôn hay là hai người Nguyên Yêu Tử, lại hoặc là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Văn Hoa, hai tròng mắt đều co lại, càng không cần phải nói mọi người bốn phía chung quanh, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Trong tiếng nổ lớn, chỉ thấy dưới một quyền của Quảng Mục Thiên Tôn, thân thể Bạch Tiểu Thuần động cũng không động một cái, chỉ là những áo giáp trên thân thể hắn từng tầng vỡ nát, không ngừng nổ bung ra. Nhưng hắn lại lồng tóc không tổn hao gì, khóe miệng hoàn toàn không có chút máu tươi. Ngược lại là Quảng Mục Thiên Tôn, đại hán giống như tháp sắt này rốt cuộc kêu lên một tiếng rên rỉ. Hắn chỉ cảm thấy giống như mình đánh một quyền vào trên núi đá kiên cố không gì phá vỡ nổi. Một lực phản chấn không cách nào hình dung rời núi lấp biển hiện lên, tay phải hắn cũng muốn tàn vỡ, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước ra sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngũ tàng lục phủ mãnh liệt cuộn trào, hơi thở dồn dập. Mắt hắn trợn lên, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giống như thấy quỷ. Làm sao có thể? Người vừa thăng cấp thiên tôn, cho dù thân thể cường hãn cũng tuyệt đối không thể chịu được một đòn như vậy của ta. Trên người ngươi là có chí bảo phòng hộ. Tâm thần Quảng Mục Thiên Tôn chấn động, đáng tiếc thần thức của hắn lại không cách nào rời khỏi thân thể, không nhìn được ra mánh khóe. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán. Là do người quá yếu. Bạch Mỗ cũng không tin là trên người các ngươi cũng sẽ không có chí bảo phòng hộ. Sự điên cuồng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng mãnh liệt hơn, giống như muốn bạo phát ra. Thậm chí tiếng cười cũng mang theo sự sung sướng. Đây là thực sự vui vẻ. Có Quy Vân Hoa đặt ở ngực, dưới lực khôi phục thương thế kinh người của hắn, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Chỉ có điều Quy Vân Hoa này có chút không tốt. Tuy có thể dung nhập vào trong cơ thể, cho nên lúc lấy ra lại phải cần chuẩn bị trước. Lúc này, trong khi đắc ý thể hiện ra hết sự ngạo nghễ, Bạch Tiểu Thuần một tay gạt những mảnh áo giáp còn lại trên người mình, ném sang một bên, sau đó bước về phía trước, nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn, lúc này sắc mặt cũng biến hóa, điên cuồng cười một tiếng. Tới đi, lại đánh ta một quyền đi. Trong tiếng cười, Bạch Thảo Thuần đi về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Lúc này tay phải của hắn cũng muốn hỏng rồi, trừ phi là vận dụng đạo pháp của Thiên Tôn. Nếu không dựa vào thuật pháp tầm thường cùng với lực lượng thân thể, căn bản không cách nào đánh phá được thân thể cùng phòng hộ chí bảo của Bạch Tiểu Thuần kia. Lại thêm lực phản chấn đáng sợ này cũng khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy Quảng Mục Thiên Tôn rút lui, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần càng thêm cuồng ngạo, tay áo khẽ vung lên. Hắn nhìn về phía Nguyên Niêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân lúc này đang ngây người. Nguyên Niêu Tử phải không? Ngươi không phải muốn lấy máu sao? Tới đi, đánh ta một quyền. Còn người nữa, Phệ Linh Thượng Nhân, nhanh đánh ta đi, nhanh tới đây. Nguyên Niêu Tử và Phệ Linh Thượng Nhân trầm mặc. Giờ phút này cho dù là bên trong ánh sáng của Tà Hoàng Triều hạ xuống, lục tục có người đi ra, nhưng không có người đi tới chú ý bọn họ. Tuy rằng những tu sĩ Tà Hoàng Triều đến không phải là tu vi thiên tôn, vừa vặn là cường giả bán thần cùng thiên nhân, những người này xuất hiện vốn cũng khiến cho mọi người chú ý. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nơi đây đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn ở đó kêu gào, bộ dáng như muốn ăn đòn. Tới đi, đánh ta đi chứ. Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân, các người rốt cuộc có đánh hay không? Muốn đánh thì nhanh lên một chút, ta đã chuẩn bị xong rồi, tới đánh ta đi. Bạch Tiểu Thuần càng nói trong lòng càng thêm kích động, liên tục giống to. Sắc mặt Nguyên Yêu Tử cực kỳ khó coi. Phệ Linh Thượng Nhân ở bên cạnh cũng vậy, bọn họ giống như Quảng Mục Thiên Tôn, mặc dù thần thức bị cắt đứt nhưng nhìn ra được trên người Bạch Tiểu Thuần nhất định tồn tại chí bảo nào đó. Chí bảo này sợ là chỉ có đạo pháp Thiên Tôn mới có thể phá vỡ. Thuật bình thường căn bản không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác, lực phản chấn của pháp bảo phòng hộ này cực kỳ kinh người. Nhìn tay phải của Quảng Mục Thiên Tôn này còn đang run lên nhẹ nhẹ, nhìn khóe miệng hắn trào ra máu tươi. Sắc mặt Nguyên Niêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân càng thêm khó coi. Bọn họ không có thân thể cường hãn giống như tên Quảng Mục Thiên Tôn. Một khi ra tay mà bị phản chấn, sợ sẽ càng thê thảm hơn nữa. Mặc dù sẽ không thường gần động cốt, nhưng lần này đi tới đây dù sao cũng là vì cơ duyên tạo hóa. Trước đó bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần yếu ớt, nên mới nghĩ tới chuyện nghiền ép hắn một chút để thị uy. Nhưng không nghĩ tên này lại khó chơi như vậy. Bọn họ cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hai người đã rất đau đầu. Bọn họ thực sự chưa từng thấy qua loại thiên tôn nào lại chủ động kêu người ta đi đánh mình như vậy. Kẻ này cũng quá mặt dày vô sỉ đi. Trên người hắn mang theo chí bảo phòng hộ, lại còn bảo chúng ta đi đánh hắn. Hắn mới vừa rồi là cố ý. Chẳng những là trong lòng mọi người Tà Hoàng Triều không cam lòng, ngay cả mọi người ở Thánh Hoàng Triều luôn ra vẻ đạo mạo, lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa. Sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng là mở rộng tầm mắt. Nếu như đổi lại Bạch Tiểu Thuần không phải thiên tôn, phát hiện ra chí bảo như vậy, cho dù không nhìn thấy hình dáng thực sự, bọn họ cũng nhất định sẽ động tâm tư. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn đã coi như hoàn toàn trưởng thành. Cho dù Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, trừ phi đạt được sự nhất trí, nếu không ở trong sự e ngại lẫn nhau, đều sẽ không quá mức gây khó dễ. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có thể nói là một người duy nhất trên toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng, không đặt đạo chủng ở trong tay người khác, mà là hạng người tự mình nắm giữ. Điều này nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng đại biểu là hắn có sự tự do tuyệt đối. Về phần những người khác, nếu như phản bội, cần phải bỏ ra một cái giá cực lớn, một phần đạo chủng vỡ nát diệt vong. Trong lòng mọi người đầy phức tạp, Bạch Tiểu Thuần bừa bãi kêu gào vẫn không kết thúc. Quảng Mục, bọn chúng không đánh, ngươi tới đánh đi. Tới đi, tới đi chứ. Tay phải của ngươi hỏng rồi, ta không khí dễ ngươi, ngươi sử dụng tay trái đánh ta đi. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng la to. Sắc mặt Quảng Mục Thiên Tôn tái mét, hử lạnh một tiếng giả vờ bị điếc không nghe được. Nhưng trong số mọi người đứng ở phía Tà Hoàng Triều, có một vị bán thần đại tôn lúc này không nhịn được cười lạnh châm chọc. Bạch Thiên Tôn, ngươi đường đường là thiên tôn, thân là người thượng vị phải có một chút phong độ của thượng cấp. Ngươi ở chỗ này hồ tò đại náo, cùng với người đàn bà tranh chua có gì khác biệt? Nếu ngươi thực sự có mặt mũi, có dám lấy bảo vật phòng hộ của ngươi xuống, lại kêu một câu tương tự đi. Bán thần mở miệng này là một nam tử trung niên, cũng khôi ngô giống như Quảng Mục Thiên Tôn. Hắn còn là đệ tử của Quảng Mục. Ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn bán thần vừa nói chuyện, trong lòng hắn chợt cảnh giác.

Ở trong tâm tình phức tạp hối hận, tiếc nuối đến cực hạn của Thánh Hoàn cùng Tà Hoàng, mọi người trên cây quạt chậm rãi thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bốn phía chung quanh bọn họ xuất hiện sương mù, rất nhanh lại che đi tầm mắt của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng ở bên ngoài. Mà sau khi mỗi người thức tỉnh lại, trong mắt đều lộ ra chấn động, hít thở dồn dập, đồng thời thân thể bọn họ còn kích động run rẩy. Thời điểm nhìn về phía cây quạt, ánh mắt bọn họ có sự cuồng nhiệt lộ ra nhiều nhất từ trước tới nay. Cho dù đám người thiên tôn như Cổ Thiên Quân cũng vậy, thậm chí tu vi cường hãn, cuồng nhiệt hy vọng của bọn họ còn lớn hơn so với người khác. Vì vậy sự cuồng nhiệt từ lâu đã ngập trời. Bạch Tiểu Thần cũng giống như vậy. Vừa rồi hắn nhìn như mất đi ý thức, nhưng trên thực tế lại có một đạo ý chí trong đầu tất cả mọi người vang lên, đều lưu lại những tin tức tỉ mỉ cùng đáp án liên quan tới cây quạt này. Tất cả những điều này khiến ánh mắt hắn trợn trừng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quạt tàn này cùng với phán đoán của mình trước đó là hoàn toàn khác nhau. Đây căn bản không phải là nơi chôn cùng những nguy cơ. Đối với đám người bọn họ mà nói, đây sợ là một lần tạo hóa tuyệt thế, cả đời này bọn họ cũng rất khó có thể gặp được. Trở thành chủ nhân của quạt tàn này, tim Bạch Tiểu Thuần đập loạn lên, ngực hắn nhấp nhô lên xuống, chợt bên cạnh hắn có tiếng gào thét vang lên, từng bóng người rốt cuộc lao thẳng đến những cái xương quạt. Mỗi người lựa chọn một cái, nhanh như chóng, nhanh như chớp lao đi. Theo lời đồn đại là có thật. Bạch Tiểu Thần nhìn mọi người bên cạnh, bao gồm cả đám người Quảng Mục Thiên Tôn, lúc này đều không lại dây dưa cùng với mình nữa, mà trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt, từng người bước vào một con đường xương quạt. Trái tim hắn đập thình thịch, lúc này trong đầu hắn còn đang vang vọng dư âm của thần niệm truyền tới trước đó, tâm thần hắn dâng lên gió bão, thật lâu cũng không thể tiêu tan. Cây quạt này thật ra không phải là chí bảo thái cổ, mà là một thế giới chí bảo đến từ một vị chúa tể. Chúa tể cảnh, đối với vô số tu sĩ trong toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng mà nói, đây là một cảnh giới đủ cho bọn họ điên cuồng, khiến bọn họ nguyện ý bỏ ra tất cả để có thể thu hoạch được. Bất luận tu sĩ ngưng khí hay hoàng giả thái cổ đều là như vậy. Phải biết rằng từ cổ chí kim trong toàn bộ tinh không này cũng chỉ xuất hiện qua 3 vị chúa tể. 3 người này đã ngã xuống, diễn hóa ra Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cùng với Khôi Hoàng Triều vốn nên xuất hiện. Có thể tưởng tượng được chúa tể cảnh đó là tồn tại trí cao vô thượng tới mức nào. Mặc dù trong chúa tể cảnh cũng có mạnh có yếu, ví dụ như người khổng lồ đứng bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, giống như tử vong, lại giống như ngủ say. Hiển nhiên hắn là người mạnh nhất trong giới chúa tể, gọi hắn là trí tôn cũng hoàn toàn không có khoa trương. Mà phóng tầm mắt ra toàn bộ bên trong tinh không, vốn tồn tại vô số thế giới, ở trong bất kỳ một thế giới nào. Ở bất kỳ một thế giới nào cũng có thể sinh ra chúa tể. Cho đến hiện tại, theo một trận tai họa lớn hạ xuống, kẻ địch thiên ngoại trong truyền thuyết của tiên vực Vĩnh Hằng, người khổng lồ chúa tể kia đích thân hủy diệt toàn bộ tinh không. Sau đó ở trong biển sao mênh mông này, tất cả thế giới, tất cả tồn tại đều trở thành tối tăm, trở thành tử vong. Mà cái quạt này lại là một vị chúa tể nào đó của năm đó, cho dù hình thần câu diệt nhưng vẫn lưu truyền thừa chí bảo này lại. Mặc dù pháp bảo này đã không còn trọn vẹn, chỉ còn hơn phân nửa, nhưng nó vẫn là một truyền thừa chi bảo. Cái gọi là truyền thừa chính là chính thống. Đây là một truyền thừa chính thống của một vị chúa tể, chí bảo kinh thiên. Chủ nhân ban đầu của nó, vị chúa tể không rõ kia, sau khi ngã xuống, lại trước sau phiêu đáng ở trong tinh không tối tăm này. Từng năm từng tháng vòng đi vòng lại, có lẽ vì ở bên trong bầu trời sao này không có tinh linh, cho nên nó trước sau không được mở ra. Cho đến hiện tại, nó cũng không có tìm được chủ nhân thứ hai. Mà muốn trở thành chủ nhân của nó, trở thành truyền nhân một cách thế chính thế của một vị chúa tể không biết tên kia, thu được biện pháp chính thống của hắn chỉ có một biện pháp. Bảo quạt này, mỗi cây xương quạt đều là một con đường truyền thừa, trên mỗi một con đường đều tồn tại 100 cửa ải. Thời gian mở ra sẽ là 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, ai xông qua cửa ải nhiều nhất, người đó sẽ chính là chủ nhân của pháp bảo. Dựa theo cách nói của ý chí vừa rồi truyền vào đầu óc ta, trong cửa ải này, ở trên mỗi một con đường xương quạt đều giống nhau, đồng thời mỗi khi xông qua một cửa ải đều sẽ thu được một ít phần thưởng. Dù sao, mục đích của pháp bảo này là tìm ra người thừa kế, chứ không phải là giết chóc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, điểm này cũng chính là một nguyên nhân khác khiến cho những tu sĩ tới từ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều phấn chấn kích động. Cũng chính là trọng điểm khiến những tu sĩ thiên nhân đó cuồng nhiệt lên. Bọn họ không cầu có thể cùng thiên tôn cướp giật để trở thành chủ nhân cây quạt, thu được đạo thống của chú tể. Điều bọn họ muốn chính là phần thưởng sau khi qua ải. Mặc dù rốt cuộc sẽ thưởng cái gì, về điểm này cũng không người nào biết. Nhưng đây là bảo vật của chúa tể. Nghĩ đến cho dù lại là phần thưởng rất nhỏ, cũng đủ khiến cho thiên nhân, thậm chí bán thần mừng rỡ như điên. Mắt thấy gần như tất cả mọi người ở bốn phía chung quanh, lúc này đều là một người một con đường xương quạt, nhanh chóng lao đi. Người nhanh nhất đã không thấy bóng dáng, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng chọn cho mình một con đường xương quạt trống không, nhanh chóng lại gần. Theo con đường xương quạt, Bạch Tiểu Thuần một đường lao về phía trước, không bao lâu đã đến chỗ vị trí mặt quạt. Hắn đang muốn bước vào, nhưng vào lúc này bỗng nhiên, phía xa có một xương quạt đột nhiên tản ra ánh sáng. Trong nháy mắt, bóng dáng của một vị tu sĩ thiên nhân Thánh Hoàng Triều bị truyền tống ra, sau khi rơi xuống còn phun ra một búng máu lảo đảo lùi ra sau vài bước. Trong mắt hắn mang theo sự không cam lòng, ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng thất kinh. Gia hỏa này thoạt nhìn là thất bại sao? Hắn nói như thế nào cũng là thiên nhân, đây là thất bại ở cửa thứ mấy vậy? Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, không hành động thiếu suy nghĩ, mà hắn thoáng lắc mình một cái rút lui trở về, đến bên cạnh vị tu sĩ thiên nhân kia. Tu sĩ này vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cho dù Bạch Tiểu Thuần là người của thế giới thông thiên, nhưng có tù vì thiên tôn, hắn không thể bỏ qua, vội vàng đứng dậy bái kiến. Người ở bên trong gặp phải cái gì, thất bại ở cửa thứ mấy? Bạch Tiểu Thuần nóng vội hỏi. Tu sĩ thiên nhân này có chút do dự, nhưng không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói thật. Hắn là cửa thứ nhất, chỉ kém một chút liền có thể thông qua, lại thất bại ở đó. Mà dựa theo sự miêu tả của hắn, bên trong cửa thứ nhất xuất hiện chính là 5 con khôi lỗi có cảnh giới thiên nhân. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là trong quá trình này, bốn phía chung quanh lục tục có 7-8 thiên nhân chật vật bị truyền tống ra. Mặc dù đều có mức độ thương thế nặng nhẹ khác nhau, nhưng lại không nguy hiểm đến sinh mạng. Sau đó trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm chắc chắn, hắn lại sửa lại hành trang một chút, lấy thằng chuối đựng đồ ra một ít giáp phòng hộ, một lần nữa mặc lên người. Lúc này mới hít một hơi thật sâu, lần nữa bước vào xương quạt, đến vị trí sát biên giới, sau đó bước một bước về phía mặt quạt phía trước. Trong chớp mắt khi bước chân Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, bên tai hắn chuyển đến tiếng nổ, thế giới trước mắt bỗng nhiên hoa lên một cái. Khi tất cả rõ ràng, hắn rốt cuộc xuất hiện ở một chỗ vòng tròn trên quảng trường. Quảng trường này tràn ngập uy áp, phía trước hắn còn một bức tượng to lớn. Bức tượng kia nửa người nửa thú rất dữ tợn, đồng thời cũng có một sự hung tàn đập vào mặt. Ở trên người bức tượng kia có 5 con khỉ lông đỏ đang ngồi đó giống như nhắm mắt tĩnh tọa. Lúc này hai mắt bọn chúng chợt lộ ra màu đỏ đậm, trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng. Bọn chúng chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thân thể nhoáng một cái, hóa thành 5 đạo hồng quang lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Vừa mới bắt đầu Bạch Tiểu Thuần đã bị dọa cho giật mình, ở đây thực sự là ngăn cách thần thức, 5 con khỉ này thoạt nhìn hung tàn quỷ dị, vì thần thức bị cắt đứt, sóng dao động tu vi không cách nào kiểm tra ra, thân thể hắn lập tức lui lại. Nhưng ở trong lúc rút lui, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Tuy rằng không nhìn ra tu vi của bọn chúng, nhưng tốc độ này đúng là quá chậm. Quả nhiên, cửa này không phải căn cứ vào tu vi mỗi người khác nhau mà thay đổi, mà là cố định. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hào hùng. Lúc này thân thể hắn bỗng nhiên xoay ngược lại, đứng lại, sau đó lao thẳng đến chỗ 5 con khỉ. Người cản ta, phải chết. Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, hắn chỉ cảm thấy những lời này từ trong miệng mình nói ra tràn ngập hào tình vạn trượng. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí còn dâng lên gió bão. Một đường của những tiếng nổ vang, hắn trực tiếp va chạm cùng 5 con khỉ. Căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần phải triển khai thần thông thuật pháp, chỉ là khí thế dâng lên ở trong lúc lao ra, liền khiến cho 3 ở trong 5 con khỉ này, không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần đã không chịu nổi. Thân thể ầm một tiếng tự mình nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù. 2 con khỉ khác miễn cưỡng chống đỡ được, trong một cái chớp mắt, đã bị Bạch Tiểu Thuần gào thét lao qua. Trong những tiếng ầm ầm vang vọng, chúng cũng trở thành sương mù nốt. Cảm nhận được sự dễ dàng, lúc này bóng người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, ở trên đỉnh đầu bức tượng kia, chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ vung tay áo một cái. Dám ngăn cản đường đi của Bạch Tiểu Thuần ta, nhất định phải tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng, sau đó chỉ cảm thấy hăng hái, đang muốn đi về phía trước. nhưng năm con khỉ đã hình thành sương mù, lúc này lại ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một viên đan dược. Đan dược này thoạt nhìn trong suốt lấp lánh, tràn ngập hương vị khác thường. Sau khi viên đan dược bị Bạch Tiểu Thuần bắt lại, hắn mặc dù không biết tên của đan dược này, nhưng dựa vào hiểu biết đối với dược đạo, hắn rất nhanh tìm ra được. Một viên đan dược này đối với tu sĩ thiên nhân mà nói còn vượt qua cả tiên đan, hoàn toàn không có một chút tạp chất nào. Một viên đan dược này có thể so sánh với 10 viên tiên đan ở cảnh giới thiên nhân ở tiên vực Vĩnh Hằng. Sau khi thu hồi đan dược này, tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng, rất nhanh thế giới trước mắt hắn biến mất, xuất hiện ở trước mắt hắn vẫn là con đường xương quạt. Lần này Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, chợt lao về phía trước. Rất nhanh, cửa thứ hai, cửa thứ ba. Qua từng cửa ải, ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát, bị hắn lấy như thế chẻ tre trực tiếp đi tới cửa thứ sáu. Cửa thứ sáu này lại không giống mấy cửa ải trước đó, chỗ không gian cửa ải này là một mảnh hư vô, trên đó có 9 cái bậc thang tản ra uy áp kinh người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới chỗ bậc thang thứ 8, ở trong một bước cuối cùng này, hắn phát hiện ra bí mật của cửa thứ 6 này. Cửa ải này chính là căn cứ của tu vi khác nhau của mỗi người mà xuất hiện sự áp chế khác nhau. Vậy cũng không thể cản được ta. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lực lượng thân thể cường hãn vô cùng. Đối với mức độ áp chế này, tuy có chút không khỏe nhưng vẫn là đi ra một bước cuối cùng, xông qua cửa thứ 6. Sau khi thế giới của cửa thứ 6 mơ hồ trước mặt Bạch Tiểu Thuần, khi hắn một lần nữa trở lại trên con đường xương quạt, trong tay hắn xuất hiện thêm một mảnh lông chim. Cái lông chim này nhìn như tầm thường, nhưng chính là vật của cửa thứ 6 thưởng cho. Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu cái lông chim có tác dụng gì, đại thể phân tích ra, đây có lẽ là một nguyên liệu luyện khí. Sau khi thu hồi, hắn lại tiếp tục đi về phía trước tới cửa thứ 7. Chỉ là độ khó của cửa thứ 7 lớn hơn một chút, thử thách không phải tu vi, hình như thử thách chính là trực giác sau khi thần thức bị cắt đứt, bởi vì cửa thứ 7 này chính là một chỗ mê cung. Ta chán ghét nhất là mê cung. Một lúc lâu, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần bị mạnh mẽ truyền tống trở về trên quảng trường, nơi tay cầm của cây quạt. Xông qua ải thất bại, hắn cảm thấy đầu của mình cũng muốn hôn mê. Ở trong mê cung của cửa thứ 7 này, hắn tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra được con đường chính xác. Hết lần này tới lần khác, mỗi một cửa ải tối đa chỉ có thời gian một canh giờ. Một khi vượt quá thì bản thân sẽ coi như thất bại, bị truyền tống ra. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang phiền muộn, bốn phía xung quanh lục tục có tu sĩ thiên nhân cùng bán thần bị truyền tống trở về. Phần lớn bọn họ đều bị đánh ra ở trên cửa thứ 6. Đến nay có thể đi qua tầng 6 chỉ có 7 người. Ngoài trừ đám người thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần ra, tu vi bản thần và bán thần chỉ có một mình hải thần đại tôn. Đáng chết, ở đây quá khó khăn, nhất là cửa sáu này căn bản đi qua không được. Loại thử thách này căn bản cũng không phải chuẩn bị cho những thiên nhân chúng ta. Cửa thứ sáu này muốn đi qua, thế nào cũng phải là thiên tôn mới có thể làm được. Cho dù là bán thần thì cũng không phải người nào cũng có thể đi qua. Ta nhất định phải đi qua, thưởng ở đây thực sự quá mức kinh người, nhất là cửa thứ năm lại có thể thưởng chính là một bình thối mạch dịch, thậm chí còn đạt đến tuyệt phẩm. Cái này bên ngoài, một giọt cũng có thể có giá trị hơn vạn linh thạch. Lúc này trên quảng trường, tu sĩ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều, từng người ở mỗi bên đều đang nghị luận với nhau. Mặc dù mỗi người đều không thất bại cùng một cửa, nhưng bọn họ mặt mày hớn hở, khó nén được hưng phấn. Không thể nghi ngờ vẫn biểu lộ ra sự kích động trong thời khắc này. Thưởng của cửa thứ 5 đã là thối mạch dịch, như vậy cửa thứ 6, thứ 7, thậm chí các cửa ải phía sau sẽ là cái gì? Nhất định sẽ là bảo vật càng quý hiếm hơn so với thối mạch dịch. Chúng ta sợ là không thể biết được điều này. Chỉ có điều ta trước đó thấy được Quảng Mục Thiên Tôn đi nhanh nhất đã đến cửa ải thứ 10. Ta cũng thấy Quảng Mục Thiên Tôn bước vào cửa ải thứ 10. Về phần các thiên tôn khác đều ở cửa ải thứ 7, cửa ải thứ 8, đến nay còn chưa đi ra. Bạch Tiểu Thuần ở một bên nghe được bốn phía chung quanh bàn luận, trong lòng hắn rất không vui, còn có một loại cảm giác bất an. Quảng Mục Thiên Tôn này đi như thế nào lại nhanh vậy? Nhìn khổ người hắn lớn như vậy, thì đầu cũng không có linh hoạt mới đúng, nhưng hắn lại có thể đi ra được khỏi mê cung. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, đồng thời cảm giác không ổn trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Thật ra hắn cảm thấy cứ đi xuống như thế, lần này tranh đoạt mình sợ rằng không thể tranh hơn được những gia hỏa kia. Tuy có chút không cam lòng, nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó thở dài. Mà thôi, càng về sau độ khó càng lớn, ta dù sao cũng vừa mới thăng cấp thiên tôn, lại không có từng trải phong phú bằng những lão già hỏa kia. Không tranh hơn thua thì không tranh. Ta yên lặng xông qua cửa ải của mình. Cuối cùng cho dù không thể trở thành chủ nhân cây quạt, thì dù không thu được truyền thừa, nhưng cũng sẽ không ít phần thưởng dành cho ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chua chát, an ủi mình một hồi, sau đó trong đầu hắn bắt đầu cân nhắc về cái mê cung của cửa ải thứ bảy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai mảnh xương quạt lần lượt ở vị trí ải thứ bảy cùng thứ tám lục tục có ánh sáng chuyển ra. Rất nhanh có thân ảnh hai người Cổ Thiên Quân cùng với Nguyên Niêu Tử đã bị chuyển tống đến quảng trường. Lúc hai người trước sau hạ xuống, sắc mặt hai bên đều có chút khó coi. Từng người đều nhíu mày đến ngồi xuống một bên, đều suy nghĩ sâu xa. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn, Cổ Thiên Quân thất bại ở cửa thứ 8, Nguyên Niêu Tử này nhìn như một gia hỏa thông minh lại có thể dừng lại ở cửa thứ 7. Tầng thứ 7 này có cái gì đó không đúng. Bạch Tiểu Thuần nhất thời vô cùng kinh ngạc, hắn quyết định lại quan sát một chút. Rất nhanh, mấy vị thiên tôn khác đều lục tục bị truyền tống trở về. Trong đó Từ Mã Vân Hoa cũng bị đập ở cửa thứ 7, về phần Phệ Linh Thượng Nhân lại là từ cửa thứ 8 chuyển tống trở về.